Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790 du lịch. Giang Nam như thấy kia kiếm sinh đáp ứng rồi xuống dưới, không khỏi trong lòng buông lỏng, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, ta đây liền như vậy đừng qua. Tỷ tỷ, người muốn đi đâu? Đột nhiên, kia Vương Tiết cao giọng kêu lên. Nàng từ cùng Giang Nam Như đối mặt tới nay, liền vẫn luôn trầm mặc không ra. Lúc này thấy Giang Nam Như phải rời khỏi, lại là nhịn không được cao giọng kêu gọi lên, có thể tại hạ giới phi thăng đi lên. Gặp được cũng là một loại duyên phận, không cần lại tranh thủ cái gì. Hồi Tịnh Biên Thành đi thôi. Thủ cửa hàng, cũng là một loại sinh hoạt. Đối với Vương Tuyết, Giang Nam Như lại là như thế nào cũng không thể nhẫn tâm tới. Chậm rãi nói xong, kia Giang Nam Như thở dài một tiếng, hướng kia kiếm sinh thỉnh giáo nói, kiếm sinh đạo hữu, người có biết thần long nhất tộc? Thần long nhất tộc, kia kiếm sinh trên mặt nhất thời lộ ra mê mang chi sắc. Chậm rãi nói, tựa hồ có chút ấn tượng, chính là bọn họ nhất tộc lúc này đã quy ẩn, đến nỗi cụ thể ở địa phương nào, ta lại là không biết. Ân, thì ra là thế. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, trong miệng nói, lúc này, Giang Nam Như trong lòng đã là có mục tiêu, chính là đi tìm tộc nhân của mình. Nàng trong cơ thể có thần long huyết mạch, từ tiến vào tới rồi tiên giới bên trong, lại là không có một tia phản ứng, Giang Nam Như lúc này đã có ngũ cấp tiên nhân trình độ. Tuy nói không đủ để tung hoành tiên giới, nhưng nếu là muốn đi xa vẫn là cũng đủ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như liền chậm rãi xoay người, phiêu nhiên mà đi, đến nỗi kia tiên thạch con rối. Tuy rằng nhất thời đạt được tự do, lại vẫn là không rời không bỏ đi theo Giang Nam Như bên cạnh, vừa mới ác ma hiện thân thời điểm. Tiên thạch con rối nhất thời xúc tới rồi một bên, không có dám quá nhiều động tác. Hắn lúc này thấy kia Giang Nam Như đã là rời đi, lại là lòng có không tha, vẫn luôn đi theo kia Giang Nam Như đi trước, gì? Người như thế nào còn đi theo ta? Giang Nam Như càng lúc càng xa, lại thấy kia tiên thạch con rối căn bản là không có rời đi ý tứ. Không khỏi hỏi, đối với kia tiên thạch con rối, Giang Nam Như vẫn là có một tia áy náy. Nếu không phải Giang Nam Như chậm trễ, chỉ sợ lúc này kia tiên thạch con rối còn tại hạ giới tiêu dao sinh hoạt. Cũng không thể như vậy nói. Nếu không phải Giang Nam Như dìu dắt, nó cũng không có khả năng trở lại tiên giới bên trong, nhưng tới rồi tiên giới. Kia tiên thạch con rối không chịu đến thiên địa chi lực áp bách. Kỳ thật lực tự nhiên là muốn so Giang Nam Như càng thêm lợi hại một ít. Nhưng là, lúc này tiên thạch con rối tựa hồ không muốn rời đi giống nhau. Chậm rãi đi theo ở Giang Nam Như phía sau, ngươi nếu không muốn rời đi, vậy đi theo ta đi. Thấy kia tiên thạch con rối không muốn rời đi, Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đi thôi. Kia tiên thạch con rối thấy Giang Nam Như không hề đuổi hắn, cũng là vui vẻ, liền vui dạo rực đi theo Giang Nam Như phía sau, chậm rãi đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như cũng không biết nên đi hướng nơi nào, nàng cũng không biết nên đi nơi nào tìm tộc nhân của mình. Chỉ phải hướng về những người đó số đông đảo địa phương mà đi, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như mới tìm được một chỗ thành trấn. Kia thành trấn dân cư không nhiều lắm, lại là một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Tiên thạch con rối thân hình quá mức với khổng lồ, lúc này đã sớm hóa thân thành bình thường dáng người, giấu ở đám người bên trong. Tuy là như thế, kia tiên thạch con rối dáng người cũng coi như là rất là cao lớn. Đi ở đám người bên trong, kia tiên thạch con rối vẫn là đã chịu mọi người chú mục. Lão bản, nơi này có hay không phòng? Giang Nam Như đi tới một chỗ khách điếm bên trong, hướng kia trong cửa hàng lão bản hỏi, có là có. Bất quá, kia lão bản nhìn Giang Nam Như phía sau tiên thạch con rối, chậm rãi nói, chỉ có một gian. Ngoặc kép, hết chương.